Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, thất tình huyết băng xuyên. Canh thứ ba, thật quá rồi cửa ải này rồi. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, cảm khái vô hạn, chỉ cảm thấy mê muội vô số năm ác mộng rốt cục tỉnh lại. Có lẽ sự thực cũng xác thực như vậy. Mà nếu ta cũng là thật xung kích đến trí nhân hậu kỳ cảnh giới, bên ngoài ít nhất đã qua thời gian 20-30 vạn năm, cũng không biết phát sinh bao nhiêu sự tình, ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, lo lắng đồng thời chính là không nói ra được tưởng niệm. Cùng với trước trong thế giới ảo giác hắn tuyệt nhiên không giống. Bất quá Phương Tuấn Mi kết luận, nơi này quái lạ, hơn nửa liên lụy đến bảo bối gì loại hình đồ vật. Vào bảo sơn, há có thể tay không trở lại. Lại không nói nhiều, trước tiên kiểm tra lại thân thể đến. Trước nổ nát tay phải, đã khôi phục hoàn chỉnh. Tiếp cận tẩu hỏa nhập ma pháp lực nguyên khí. Cũng lắng lại xuống, trên người hầu như không có thương. Đã như vậy, vậy liền trước tiên tế luyện sông băng màu máu kia. Hồ khoanh chân ngồi xuống, há mồm phun một cái, một đạo giải lụa màu trắng dạng nguyên khí từ trong miệng đổ xuống mà ra, đem sông băng màu máu kia gói lại. Sau đó chính là hai tay liền đập hướng bên trong đánh tới dấu ấn nguyên thần, tế luyện lên sông băng màu máu này. Thừa Phương Tuấn Mi ân huệ thay nghén mà đại thành, trước băng thần huyết lại hấp thu quá Phương Tuấn Mi tình cảm, đối với hắn càng là thân cận. Chỉ quá rồi hơn nửa canh giờ, liền tế luyện thành công. Hùng vĩ tiếng ong ong vang lên, hào quang màu trắng máu đan dệt sáng lên, phảng phất đỏ như máu ngôi sao lóng lánh bầu trời. Phương Tuấn Mi lại đến một bảo, cảm thấy hài lòng gật đầu, đặc biệt là bảo vật này cùng mình đặc biệt tâm thần liên kết. Ngươi tân sinh mà vô danh, ta liền cho ngươi lấy cái tên, không bằng liền gọi thất tình huyết băng xuyên. Phương Tuấn Mi nhìn sông băng màu máu kia nói rằng, tâm linh thần đến bình thường, liền nói ra năm chữ này. Màu máu sông băng bảo linh nghe vậy, phảng phất vô cùng yêu thích danh tự này bình thường, lại phát ra một chuỗi vui sướng vậy tiếng ong ong đến. Phương Tuấn Mi lại gật đầu sau, cẩn thận tính toán bảo vật này chất chứa thần thông hiệu dụng đến. Băng hàn, chấn giết, đều là thông thường băng xương pháp bảo hiệu dụng, rơi vào trên thất tình huyết băng xuyên này, đương nhiên còn cường đại hơn ra quá nhiều. Cái môn này thủ đoạn, có chút nham hiểm, chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi thần sắc quái lạ nói rằng, thất tình huyết băng xuyên này, hấp thu băng thần huyết mà sinh, dĩ nhiên kế thừa băng thần huyết ăn cắp những tu sĩ khác tình cảm sức mạnh. Có thể đem đối thủ, đã biến thành năm đó tâm tử chi địa bên trong như vậy lãnh khốc quái vật. Mà cái môn này thủ đoạn, có thể phản dung, phảng phất trước rót vào Phương Tuấn Mi dùng một lát. Lệnh được lợi tu sĩ trên tâm thần sinh ra nồng nặc tình cảm, nhưng trừ bỏ dùng ở đây ở ngoài, Phương Tuấn Mi chính mình cũng không biết còn có thể sử dụng đi nơi nào. Phảng phất trời sinh vì quá cửa ải này chuẩn bị bình thường. Hô, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, nâng thất tình huyết băng xuyên xem hướng về phía trước sa mạc phương hướng. Ánh mắt thần thức rơi vào cái kia lần lượt từng bóng người trên, hơi trở nên phức tạp. Những người này tất cả đều là tà tu ma vật, nếu là ở ta cùng pháp bảo kia đấu thời điểm tỉnh lại, đảm bảo cùng tiến lên cũng phải đem ta xé ra, nhất định phải khai sát giới trước tiên giải quyết bọn họ. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, đối với Dương Tiểu Mạn đám người lo lắng, tuy rằng trở về, nhưng đối với tà ma tu sĩ, nên xuống tay ác độc thời điểm, Phương Tuấn Mi đồng dạng là vẫn cứ tàn nhẫn quyết tâm. Dứt tiếng, lấy ra Nam Vương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Ánh sáng đỏ ngòm sáng lên, thất tình huyết băng xuyên kia lại một lần nữa hướng Phương Tuấn Mi tâm thần bên trong rót vào, nổi lên nồng nặc tình cảm đến. Bạch, Phương Tuấn Mi một cước bước ra, lần thứ hai đi tới cát vàng đại mạc bên trong, rơi vào cái kia mạnh nhất tu sĩ trúc vô bên người. Hồ dơ lên thật cao Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Bỗng nhiên lay động, trên mặt cờ trăng sáng treo cao sáng choang lên, một đạo màu vàng óng ánh trăng từ cái kia cờ trên bay đánh mà đi. Phốc, xuyên thủng vang lên, trúc vô không có một chút nào phát hiện cùng phản kháng, chớp mắt liền bị xuyên thủng đầu lâu, máu tươi ào ào phun tung tóe mà ra. Nhưng nguyên thần của hắn không có bị đánh giết, bị Phương Tuấn Mi đặc ý để lại lưu thân xác một chết, nguyên thần phảng phất rốt cục tỉnh lại. Nhưng ngay lúc đó liền bị Phương Tuấn Mi bàn tay lớn một phát bắt được, điểm nhanh mấy lần, phong ấn lại nhét vào trong túi bên trong, thoải mái đến không gì sánh kịp giải quyết. Phốp, tiếng thứ hai lên, Phương Tuấn Mi lại giải quyết cái thứ hai tu sĩ. Vì được những người này nguyên thần, hắn không có tảng lớn đánh giết, hống nhưng mới giết cái thứ hai. Trong mảnh thế giới cát vàng này, chính là tiếng giống kỳ lạ đột ngột lên, phảng phất có món đồ gì bị tức giận. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, tìm đến phía phiến kia cửa lớn màu vàng óng dạng đồ vật trên, khóe miệng móc ra một cái ý cười đến. Rốt cục dự định hiện thân sao? Ngươi nếu là không ra tay, ta liền đem ngươi những con mồi này đều cho cướp sạch rồi. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, âm thanh hạ xuống, tiếng gào quái kia càng ngày càng phẫn nộ lên, nhưng không có công kích kéo tới. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại lóe lên, lập tức bừng tỉnh cười một tiếng nói, ta rõ ràng, ngươi bây giờ ở mê hoặc những người này, nếu là cùng ta đánh lên, bọn họ nhất định phải tỉnh lại, thoát ly ngươi khống chế. Đã như vậy ta liền tiếp không khách khí rồi. Phốp, Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ lại rung, ánh trăng lại bắn, lại là một cái tu sĩ bị Phương Tuấn Mi đánh giết, lấy nguyên thần đi, hống tiếng giống kỳ lạ kia càng thêm phẫn nộ cùng điên cuồng lên. Phiến kia màu vàng cửa cũng bắt đầu tia sáng vụt sáng lên, dường như muốn nổ ra thần thông đến, nhưng một mực vừa không có động. Phương Tuấn Mi xem càng thêm liệu định như chính mình dự liệu, đối phương bây giờ cưỡi hổ khó xuống, vô pháp ra tay với chính mình, càng thêm nhanh chóng thu cắt ra. Trong nháy mắt chính là chừng 20 cái tu sĩ bị hắn thoải mái đánh giết, lấy nguyên thần đi, mà tiếng giống kỳ lạ kia đã phẫn nộ đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mảnh sa mạc này trong thế giới cũng là đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm lên, làm người run rẩy. Phương Tuấn Mi nhìn như tàn nhẫn tham lam, ánh mắt trong chỗ sâu nhưng là vô cùng bình tĩnh, biết đối phương tuyệt sẽ không như vậy tùy ý chính mình đoạt hắn con mồi. Nó sẽ làm sao làm? Linh trí của nó đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Phốp, lại là một cái tu sĩ đầu lâu bị đánh nát. Nhưng một cái này đánh giết sau, Phương Tuấn Mi vẫn không có đến cùng đi cướp nguyên thần kia, chính là con người đột nhiên vừa mở, nhìn thấy dị thường, nhìn thấy đối phương ra chiêu, từng cái kia đầy mắt tham lam, nhìn cánh cửa kia tu sĩ, trong mắt vẻ tham lam, bắt đầu nhanh chóng thối lui, phảng phất mỗi người cũng như Phương Tuấn Mi bình thường, khôi phục thần trí lên. Không ổn, hắn ở thả bọn họ tỉnh tới đối phó ta. Phương Tuấn Mi trong lòng quát to một tiếng, lập tức làm ra phán đoán. Sau một khắc, chính là điên cuồng thôi thúc Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, bắn mạnh ra tảng lớn ánh trăng cùng Tiêu Nhị Chi Phong, giết đi ra ngoài, không nữa quản nguyên thần của bọn họ. A a, mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. những tu sĩ kia hiện thực, mới vừa trở về thế giới hiện thực, vẫn không có nhìn rõ ràng ngoài thân tình hình, liền bị Phương Tuấn Mi kể cả nguyên thần đồng thời xuyên thủng đầu lâu, dưới một đòn chính là mười mấy chí nhân tu sĩ bỏ mình. Phương Tuấn Mi tu đạo cho tới bây giờ chưa từng có giết điên cuồng như vậy quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?